hướng về khi em sắc say anh ngồi đây. Khi điều anh xa nhất là mắt em nơi đông người, quên nắm tay em mất rồi. Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều vì từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hãy để yêu thức quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hãy mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua. Gửi lại vùng kia ta trở về anh một ngày đêm. anh có quên đôi khi của em từ ngàn tia nắng, anh lại làm mất

diệu này. Ta quên hết trần gian. Lời xin lỗi nói ra đây trước chưa, hạnh phúc đã khẽ buông trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao em không ngần ngại, dù ai ngờ lại mặc cho tình mong manh. Rơi ấm trái tim mỏng manh, because I do love you my baby. Don't care what anything you did to me. Sẽ không làm nước mắt tuôn rơi, dù đằng sau đôi mắt kia là bóng tối. Because I do love you my baby. Don't care what anything you did to me. Nhưng tất cả là trong giấc mơ, vì ngoài kia anh đã tìm được hạnh phúc. Lại nhìn phía chân trời cuộn làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mộng mơ nữa hỡi biển ơi, trên trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em, kề bên em khi gục ngã. Giọt buồn chia đôi đường đi, lệ em tuôn ướt mi mưa giăng lối anh về. Trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình.

Em xin lỗi quý vị, bởi vì là cái nhạc nó nhanh quá nên là em phải đọc để cho em vào, bởi vì lúc đấy là em hát nên là em phải đọc nhanh. Em hát đầu đúng rồi, đúng rồi. Thôi bây giờ mình không đọc nữa, mình tập trung vào hát được không? Hát nha, ok. Để nghiêm túc nha. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu, hứa yêu nhau đến muôn đời sau, hứa yêu nhau có trăng và sao. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa, xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi lầm. Yêu em không, anh yêu em, yêu anh không. Thật em không yêu. Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh. Một vòng trời đất. Dám gọi tên, nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim. Lạc đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Bây giờ hát tiếng Nam là tôi buồn cười. Mọi người muốn nghe hát tiếng Nam không ạ? Nghe không, nghe không? Hài hài tí nhá, vui vui tí nhá cả nhà nhá. Đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu, hứa yêu nhau đến muôn đời sau, hứa yêu nhau có trăng và sao. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu, gian nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao lời lẽ. Lưu Bích Hiếu à, đây Lưu Bích Hiếu rồi. Yêu anh không? Em yêu anh. Yêu anh không? Thật anh yêu em. Lời nói đó như in sâu vào tâm trí của em. Một vòng trời đất, em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng. Vòng trời đất, em ngồi đây, em lặng đi, anh ngồi đây nước mắt nhìn theo, không dám gọi tên, nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim. Một vòng trời đất, em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như. Sau mừng mơ vào nhau trọn đời dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn lo. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, trong nhau tình nồng ấm chẳng còn. Và đương nhiên vừa thiếu một thành viên cuối cùng cho ban nhạc với em quen Tuấn Chiến. Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mà chờ. Lại gần hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Đây là nhà. Còn đôi ta, còn đôi ta, em cũng muốn đi xa. Chào kết thì cho phép rơi quất ngày hôm nay cùng với Kim Quy cũng như được mở lời chào với những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người có mặt tại đêm nhạc ngày hôm nay. Rất là mong muốn được hôm nay rất nhiều thì, em sẽ có hội để gặp mọi người ạ. Thank you. Khi men còn trong hơi thở, về lại gần hôn anh đi. Khi đôi môi em còn đỏ màu, khi đôi môi em còn đỏ màu, em muốn nói anh yêu em. Khi men còn trong hơi thở, về lại gần hôn nhau, hôn nhau đi.